Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tán lạn đứng dưới cây anh đào, hắn chăm chú nhìn, nhưng trong đầu vẫn nhớ lúc Trầm Ngọc Lộ bắt tay với mình, thói quen này. Nhậm Phong hỏi, ngài có hoài nghi ư? Hà Văn Hạo lạnh lùng lật xem tài liệu rồi nói, có người nói tôi là động vật họ mèo, khứu giác của tôi luôn luôn nhạy bén, tôi có thể ngửi mùi hương trên người cô ta và mùi hương của hồ điệp rất giống. Một người dù thay đổi thế nào cũng không thể cải biến mùi vị thân thể. Thế nhưng tài liệu, các người bảo đảm là tài liệu thật chứ? Nhậm Phong nói ngay, chúng tôi khẳng định. Ánh mắt Hà Văn Hạo nhíu lại, đặt tài liệu xuống, tựa vào ghế ra nghĩ tới một chuyện. Lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên. Ánh mắt Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn phía cửa, vào đi. Tần Thư Lôi mỉm cười đẩy cửa phòng làm việc đi tới, nhìn Hà Văn Hạo. Văn Hạo à, đến lúc chúng ta đi xem áo cưới, lễ kết hôn đã định đầu mùng 2 tháng sau. Ánh mắt Hà Văn Hạo hơi hòa hoãn mỉm cười. Nhưng hôm nay anh có chút việc bận rộn, có thể không có cách nào đi với em. Tần Thư Lôi hơi thất vọng nhìn Hà Văn Hạo. Có thật không? Áo cưới cũng muốn một mình em đi xem à? Hà Văn Hạo trầm mặc mỉm cười nhìn Tần Thư Lôi. Nhậm Phong và Hứa Mặc thức thời đi ra ngoài đóng cửa lại. Hà Văn Hạo đang nhìn Tần Thư Lôi. Tới đây. Tần Thư Lôi đi về phía Hà Văn Hạo vòng qua bàn làm việc, có chút ủy khuất đi tới bên cạnh hắn nhìn hắn. Hà Văn Hạo nhìn Tần Thư Lôi thực sâu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô giống như là hoa sen. Ban đầu chọn cô làm vợ có lẽ là thưởng thức một chút khí tức tao nhã của cô. Hắn nhìn kỹ một cái bụng nhỏ của cô, chậm rãi nói, thế nào, đã làm mẹ rồi vẫn tính trẻ con như thế ư? Tần Thư Lôi có chút bất đắc dĩ ngồi trên đùi Hà Văn Hạo, sau đó tựa ngực trong ngực của hắn cười nói, em cũng không biết, nhưng trong lòng có chút hoang mang rối loạn. Mẹ nói phụ nữ mang thai tính tình và khẩu vị sẽ thay đổi, em không biết là sẽ ra chuyện gì nữa. Hà Văn Hạo đột nhiên cười, kéo nhẹ hông cô, cảm thụ sinh mệnh nhỏ trong bụng cô. Nhớ tới lời Hạ Tuyết, phụ nữ không nên tổn thương phụ nữ. Nếu anh thật lòng đối tốt với tôi, chỉ nên đối xử tử tế với vợ chưa cưới của mình. Hắn ánh mắt ngưng tụ ôm chặt Tần Thư Lôi, vất vả cho em rồi. Tần Thư Lôi nghe lời này ôn nhu cười, sau đó đem mặt tựa vào lồng ngực hắn dịu dàng nói, không vất vả đâu, em sinh con cho anh em rất hạnh phúc. Hà Văn Hạo cười ôm chặt Tần Thư Lôi, ánh mắt nhìn xa xa, hãy khỏe mạnh nhé, chăm sóc con của chúng ta. Hốc mắt Tần Thư Lôi đỏ lên, cảm kích gật đầu, em hiểu rồi. Hà Văn Hạo mỉm cười, hôm nay em đi thử áo cưới trước đi, hôm nào anh sẽ đến xem, chọn cái em thích. Tần Thư Lôi đành ủy khuất, tôi được rồi. Thôi nghe lời đi, đi đi, hôm nay có rất nhiều chuyện bận rộn, kế hoạch hợp tác khách sạn thế giới làm anh nhức đầu lắm. Tần Thư Lôi biết Hà Văn Hạo thích phụ nữ nghe lời, cô đành đứng dậy, nhìn Hà Văn Hạo làm nũng, em đi đây, cha đưa bé. Hà Văn Hạo nghe những lời này ánh mắt ngưng tụ. Tần Thư Lôi nhìn nét mặt Hà Văn Hạo không đúng, cúi đầu khẽ hỏi, sao thế? Hà Văn Hạo lập tức mỉm cười, không có gì đâu, đi đi, nói vệ sĩ bảo vệ cho em thật tốt. Ừ, em biết rồi. Tần Thư Lôi mỉm cười xoay người, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc. Hà Văn Hạo nhìn cửa phòng làm việc đóng lại, để nhớ tới hôm qua dường như Hạ Tuyết nói chuyện như một phát điên. Hắn đang muốn biết rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động mở màn hình, di chuyển dãy số Hạ Tuyết, quét lên rồi lại quét xuống. Ánh mắt hắn lạnh lùng, lại nhấn số Hạ Tuyết. Tiếng chuông bên kia vang lên, một lát sau giọng nói đàn hồi của Hạ Tuyết truyền đến. Chuyện gì đấy? Hà Văn Hạo lạnh lùng, vừa nghe giọng nói của em không phải nhớ tới trứng cá, chắc là nhớ tới bánh trứng. Lúc ăn lúc mắng lúc nói chuyện cũng không khách khí như vậy. Hạ Tuyết không khách khí nói luôn, mắc mớ gì tới anh, gọi điện thoại cho tôi làm gì? Không phải tôi nói anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa à? Gọi điện thoại cho em nhất định là hỏi chuyện của em ư? Tôi nghe em nói như thế cũng biết em không sao, tôi chỉ nhớ con gái cho nên gọi điện thoại cho em thôi. Hạ Tuyết nói, bây giờ tôi ở vườn trà, anh nhớ con gái thì gọi tới phòng tổng thống. Em ở vườn trà ư? Hà Văn Hạo vừa nghe lại nhắc nhở cô, tôi cảnh cáo em, nếu em ngã xuống núi lần nữa tôi mặc kệ em đấy. Hạ Tuyết cúp điện thoại của hắn. Hà Văn Hạo nghe giọng điệu của Hạ Tuyết, đặt điện thoại xuống yên lòng cười. Hôm nay thời tiết rất kỳ quái, buổi sáng nắng chói chang, buổi chiều lại nổi gió, thời tiết âm u làm lòng người mờ mịt, còn đổ cơn mưa thê lương nữa. Thời tiết ảm đạm khiến người ta nghĩ đến một số chuyện, lại trùng hợp là tiết trời cuối thu. Tần Thư Lôi ngồi trong xe, quay đầu nhìn phía bầu trời âm u, cơn mưa ảm đạm, khiến tâm tình cô không tốt. Nếu mà Văn Hạo đi cùng tôi thì tốt quá. Người giúp việc Nguyễn Dung mỉm cười, tiểu thư à, cô nên nhẫn nại một chút, sắp đến hôn lễ rồi mà. Tần Thư Lôi đột nhiên cười, tiểu nha đầu. Xe chạy trong mưa dừng trước cửa tiệm áo cưới Hoàng Thất, Nguyễn Dung chống dù, mở cửa xe cho Tần Thư Lôi. Tần Thư Lôi vừa đi ra bên ngoài, nhìn vệ sĩ, các người bên ngoài chờ tôi đi thử áo cưới, không có chuyện gì đâu. Bảo vệ sĩ đáp lời vâng. Tần Thư Lôi cẩn thận đi vào tiệm áo cưới, quản lý lập tức dẫn nhân viên làm việc dìu Tần Thư Lôi lên lầu. Tần tiểu thư à, mời cô, Chúng tôi đã phối áo cưới xinh đẹp nhất thế giới, nhất định làm cô hài lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net